Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 966, đánh Bắc Cương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Văn nghiêm túc hành lễ. Thần Tôn Văn tham kiến chủ công. Chắp tay hành lễ quân thần với một cô gái còn nhỏ hơn con trai mình mấy tuổi. Ông cảm thấy hơi chua xót. Khương Bồng Cơ cười nói. Tái đạo vất vả rồi. Tối qua ngủ có ngon không? Vẻ mặt Tôn Văn không hề thay đổi nhưng cảm giác trong lòng một lời khó nói hết. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai gọi ông như vậy. Rất tốt, để chủ công phải lo lắng rồi. Mặc dù Khương Bồng Cơ không thể đón tiếp Linh Đình nhưng cũng sẽ không bạc đãi người của mình. Thân là một thổ hào nên cô luôn ra tay rất hào phóng. Tôn Văn còn chưa đến Sùng Châu, cô đã chuẩn bị rất nhiều phần thưởng. Tái đạo vất vả lập công lớn, vượt bao khó khăn mới có thể trở về an toàn từ hang cọp Bắc Cương. Hôm nay nên mở tiệc đón gió tẩy trần cho ông. Tôn Văn khiêm tốn mấy câu, cuối cùng mới tạ ơn. Hôm nay không phải chỉ mỗi Khương Bồng Cơ lần đầu gặp Tôn Văn mà cũng là lần đầu tiên người xem livestream nhìn thấy. Nam thần Tôn Gia Gia, trong truyền thuyết, thất hoạc chi thu, cục cưng còn tưởng rằng nam thần Tôn Gia Gia già lắm rồi chứ. Rõ ràng mới chỉ là ông chú trung niên, cuộc sống của Tôn Văn ở Bắc Cương rất tốt, ngoại hình không khác biệt lắm so với tuổi tác, rõ ràng ông mới chỉ hơn 40 tuổi, độ tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông, vậy mà đã là ông nội của người ta rồi. Vậy những ngôi sao hơn 50 tuổi mới kết hôn làm cha bên họ làm sao chịu nổi đây? Nữ vương yêu tinh đỏ tươi, live phát, không hổ là streamer mê cái đẹp. Mỹ Nam hội tụ, thuộc hạ không có ai xấu cả. Cũng không phải Tôn Văn rất đẹp trai. Ngũ quan của ông cũng chỉ xếp vào tầm trung thôi. Nhưng phối hợp với khí chất trên người khiến mị lực tăng lên rất nhiều. Loại khí chất này sờ không được cũng nhìn không thấy nhưng thực sự tồn tại. Mèo tinh say mây, lầu trên nói như vậy đám người Tề Khuông sẽ đau lòng đó. Tinh chủ sáng chói, chúc mừng bác streamer lại có thêm một cánh tay đắc lực. Âm nhạc ra ra cát cầm ma, một đám háo sắc, chẳng lẽ chỉ có mình tôi để ý là sắp có dông bão nổi lên. Thiên tài Quách Phụng Hiếu. Tôn Văn là nội gián được vệ từ phái đến Bắc Cương. Bây giờ ông trở về an toàn chứng tỏ thể cục ở Bắc Cương giống như những gì vệ từ đã dự đoán lúc đầu. Có lẽ Bắc Cương bây giờ đã tàn phế. Đầu mùa xuân năm sau là bác streamer có thể mài dao làm thịt Bắc Cương được rồi. Boss suy cho cùng vẫn là boss. Câu hỏi của người ta lúc nào cũng đúng trọng tâm. Đám ca muối trong kênh livestream chỉ tới hóng drama thôi. Giống như boss của kênh livestream phân tích, đại đao của Khương Bồng Cơ đã khát máu lắm rồi. Cô giới thiệu Phong Chân và Kỳ Quan Nhượng với Tôn Văn. Ngoài mặt thì thấy ba người cũng có vẻ khá tâm đầu ý hợp. Khương Bồng Cơ đã quyết định để ba người này và vệ từ chủ trì cuộc chiến với Bắc Cương. Những mưu sĩ khác trấn thủ hậu phương. Đề phòng có thể bị đánh lén, vệ từ thì cô không lo lắng, cô chỉ sợ hai người Phong Chân không hợp với Tôn Văn. Bây giờ thấy vậy, cô không cần phải lo lắng nữa. Cô hỏi cặn kẽ tình hình bên trong Bắc Cương, Tôn Văn trả lời rành rọt từng câu một. Một lúc sau Tôn Văn đứng ra khỏi hàng, hai tay ông giơ cao một hộp bằng gấm nói, thần có một vật muốn dâng lên chủ công. Khương Bồng Cơ cười đón lấy, mở hộp ra, bên trong có một tờ giấy mỏng. Thấy Khương Bồng Cơ dùng tay cầm tờ giấy, người xem nào đó gửi một bình luận lên. Dạ Vũ Diệm Linh, nếu như trên giấy có độc thì hay rồi. Tôn Văn có lẽ sẽ là siêu cấp gián điệp thành công nhất. Sự thực chứng minh, tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng thôi. Khương Bồng Cơ lấy tờ giấy ra xem. Bên trên vẽ bản đồ hoàn chỉnh lãnh thổ của Bắc Cương. Tôn Văn nói, đây là bản đồ lãnh thổ Bắc Cương. Bên trên có vị trí của các bộ lạc, ốc khẩu và phân bố binh lực đại khái. Một lời làm chấn động mọi người. Phong Chân nhảy dựng lên. Kỳ Quan Nhượng tỏ ra chấn định nhưng cũng siết chặt lấy cây quạt trên tay. Bản đồ lãnh thổ Bắc Cương. Tốt, rất tốt. Khương Bồng Cơ vui mừng. Không ngừng khen ngợi, cô cười nói. Tái đạo quả nhiên là lã thượng của ta. Vì để thu hút sự chú ý của vệ tư, Tôn Văn phải tự so mình như lã thượng. Bây giờ ông lại được Khương Bồng Cơ khen như vậy. Coi như không phải ông bốc phét. Kênh livestream cũng bùng nổ. 20 tuổi gặp được anh. Tôn Nam Thần lợi hại quá. Xứng đáng được phong là 007 giỏi nhất đương thời. 007 cũng không giỏi bằng. Có thể không giỏi sao? Nhận lệnh làm gián điệp ở Bắc Cương. Không những chơi đùa Bắc Cương trong lòng bàn tay. Lúc rút lui còn thuận tiện cầm theo luôn cả bí mật quân sự của người ta. Giỏi đến mức có thể lên trời sóng vai với mặt trời luôn rồi. Hồi ức của gió, cục cưng quyết định rồi. Tôn Nam Thần chính là thần tượng của cục cưng. Hoàn toàn thành fan của ông rồi. Cay xe, Tôn Lan Lan còn thiếu bà nội không? Một đám fanboy fangirl nhào tới vì Tôn Văn. Chỉ trong chốc lát mức độ hoan nghênh của ông vượt lên top đầu. Dễ dàng chiếm vị trí vững chắc ở chỗ Khương Bồng Cơ. Phương tiện liên lạc thời cổ đại lạc hậu. Tình báo có thể quyết định sự thắng bại của chiến tranh. Có thể nói ai chiếm được ưu thế về mặt tình báo trước thì người đó có thể chiếm lĩnh vị trí chủ đạo trong cuộc chiến. Tôn Văn cung kính nghiêm chỉnh hành lễ rồi trở về vị trí của mình. Nhìn thì có vẻ chấn định nhưng thực ra cảm xúc dâng trào. Kích động đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Kết quả ông muốn đã đạt được rồi. Không phụ công ông mạo hiểm để trộm đống tin tình báo này. Chỉ dựa vào công lao này đã đủ bảo đảm vinh hoa phú quý nửa đời sau cho Lan Lan rồi. Cha mẹ yêu con thì phải suy tính cho tương lai của con. Ông nội cũng vậy, ông là người thân duy nhất còn lại trên đời này của Lan Lan. Ông không lo lắng cho Lan Lan thì còn ai có thể quan tâm đến đứa trẻ đáng thương này nữa chứ? Phong Chân líu lưỡi, thấp giọng nói với Kỳ Quan Nhượng. Vệ Tử Hiếu tìm được yêu nghiệt này ở đâu vậy? Má nó cái gì mà có tài nhưng thành đạt muộn? Nhưng ai thành đạt muộn lại khủng bố như vậy chứ? Không phải là Tôn Tái Đạo tự mình tìm đến sao? Kỳ Quan Nhượng nhỏ giọng nói. Nên nói là Nhiếp Thị Trung Chiếu sao lại trêu vào tên yêu nghiệt này mới phải. Cho dù thế nào thì đối với chúng ta cũng chỉ có lợi mà thôi. Có sự trợ giúp của Tôn Văn. Quét sạch Bắc Cương chưa chắc đã không thể. Nhờ vệ từ mới biết được. Tôn Văn rơi vào bước đường ngày hôm nay đều do Nhiếp Thị Trung Chiếu ban tặng. Nếu như Tôn Văn thực sự chỉ là lão già bình thường thì đã đành. Nhưng người ta lại có tài nhưng thành đạt muộn, quay đầu còn không bày mưu tính kế dồn Nhiếp Thị vào chỗ chết sao? Bọn họ nào biết Tôn Văn vốn nên là mưu sĩ đứng đầu dưới trướng Nhiếp Thị. Phong Chân âm thầm lau mồ hôi thay Nhiếp Thị. Chỉ nhìn vào việc Tôn Văn vạch kế hoạch tương lai cho cháu ông cũng đủ thấy. Ông chắc chắn là một người rất quý trọng người thân. Nhiếp Thị hại ông nhà tan cửa nát. Nếu như có cơ hội Tôn Văn có thể bỏ qua Nhiếp Thị sao? Tuyệt đối không thể. Mặc dù lấy được văn kiện cơ mật nhưng Khương Bồng Cơ không lập tức triệu tập mọi người đến thương nghị việc quan ngay mà phái người đi chuẩn bị. Tiệc tiếp đón. Tôn Văn vừa đến đây nên ngoài vệ từ ra thì không biết ai cả. Nhưng điều này không hề cản trở việc ông nhanh chóng quen thân với đám người Phong Chân. Người thông minh luôn có rất nhiều đề tài để nói chuyện. Cho dù Tôn Văn hơn Phong Chân và Kỳ Quan Nhượng một thế hệ. Mới nói mấy câu, Tôn Văn phát hiện mình nhầm rồi. Ông tưởng Phong Chân là một quân tử dịu dàng ôn nhuận. Sau khi tiếp xúc mới phát hiện tên này lại là một lãng tử phóng đãng yêu tự do. Có thể có liêm sỉ chút không? Diễn kịch thì diễn tới cùng đi. Ăn uống, gái gú, bài bạc, còn có cái gì anh ta không biết không? Một người cha như vậy rốt cuộc làm thế nào dạy ra được một mầm non chính trực lễ độ như Phong Nghi? Trong đầu Tôn Văn xuất hiện một câu rất phù hợp với hoàn cảnh. Chúc xấu lại ra măng tốt. Cách chương.